for every precept. Mm. Repeat after me. Trước khi trình pháp thì chúng ta sẽ xin tắm giới. À, xin ai chưa biết ấy, chúng ta nhìn vô cái tờ giấy và sau đó đọc theo thiền sư. Aham bande tisranena saha atenga samanagatam ubosata silam dhammayajami nogahangadawa silandeta me bande tudiyambi ambande tisranena saha atenga samanagadam ubosata silam dhammayajami anaukahangadawa silandeta mebande tadiyambi ambande tisranena saha atenga samanagadam ubosata silam dhammayajami anugahangadawa silandeta mebande dhammavadami dhammadeta namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami tudiyambi buddham saranam gacchami tudiyambi dhammam saranam gacchami tudiyambi sangham saranam gacchami tadiyambi buddham saranam gacchami tadiyambi dhammam saranam gacchami tadiyambi sangham saranam gacchami tisrana gamanam bari bonam panadi bada viramani sekabadam samadhiyami adaina dana viramani sekabadam samadhiyami abrahmacharya viramani sekabadam samadhiyami musavada viramani sekabadam samadhiyami Thura Mereya Manchapamadatana Viramani Sekabadam Samadhyami Vigala Bhojana Viramani Sekabadam Samadhyami Naja Gida Vadida Visuga Dasana Malaganda Vilebana Dharana Mandana Vibhusanatana Viramani Sekabadam Samadhiyami O cha siena maha siena viramani sekhabram samadhiyami. Idame bonyam. Asavakayam. Vahamhotu. Idame silam. Nibbanasa. Pachayo. Hodu tisranena saha atenga samana gadam bosada silam dhamman sarugangga dwa bhamadena sambadeta. Sadhu, sadhu, sadhu. Mời mọi người trình pháp. Ai muốn trình trực tiếp thì xin cứ tự đặt câu hỏi trực tiếp cũng được ạ. Trình pháp tức là mình trình bày cái sự thực hành của mình, rồi có cái gì khó khăn hoặc là mình không biết đúng hay sai gì thì mình hỏi thiền sư sẽ giải đáp dựa trên cái sự thực hành cụ thể của mình trong ngày. So I have been here for 5 days. To be honest, for more than half of the time, my mind just have a lot of things to think about, so I can focus. But for the rest of them, I feel really comfortable. But as I noticed, my right leg usually get tired really fast, only after around 15 to 20 minutes. Instead of my left leg, I can stay for a lot longer. Is there anything wrong with how I'm trying to sit, or is there any change I should make? Sorry, please say slowly. I will say it in Vietnamese. Con thì khi mà con ngồi, con để ý là chân phải của con ấy, thì thường là cứ được tầm 15 phút là bắt đầu thấy mỏi. Còn chân trái của con thì có thể ngồi lâu hơn rất nhiều. Tầm khoảng 45 phút, 50 phút con không cần quan tâm đến nó. Vậy thì con có nên đổi cách ngồi hoặc là con có nên chỉnh như thế nào để mà có thể giữ được cái thăng bằng lâu hơn được không ạ? Mình ngồi bình thường hay ngồi sao? Hay ngồi gác chân lên? Con thử cả hai kiểu đều mỏi chân phải nhanh hơn chân trái ạ. Tức là ngồi chân trước chân sau hay là chân này chồng lên chân kia? Thường thì là chân này chống lên chân kia, thỉnh thoảng con có ngồi chân trước chân sau ạ. So he means that he usually sit half lotus, either the left leg on above and right leg below or opposite side, or just sometimes he sit in front. One leg in front and one leg back. And he saw that his left is his right leg usually only after 15 minutes it become pain or numb or ache. But the left leg on after 45 minutes is pain or numb, so it's longer. Different breaths each other. Yes, so I asked him. He said he try in both ways. Also feel the same. So the left leg is more longer, and the right leg easier to be pain or numb. So what should he do? Or do it to overcome? Huh? Your question, please. Your question. Con vừa nói ra đấy ạ. Tức là muốn làm sao để cho hai chân nó cân bằng hả? Có nghĩa là làm thế nào để giữ được cái cảm giác mà nó không bị mỏi chân ấy ạ? So how to make the body balance and not to to feel pain or numb at the leg? Not to pain is You're trying to get concentration quickly. If we have a concentration, if we can do, you get concentration, can be less pain, can sit longer time. So if we haven't yet got concentration, by changing only, we can relax, we can reduce pain. À, để không bị mỏi chân hay không bị đau chân á, thì nếu chúng ta có cái tâm định nhanh, nếu chúng ta có thể tập được cái tâm định này, à, có được nó một cách nhanh chóng á, thì cái tâm của chúng ta nó định vô đề mục thì thân không bị đau. À, nhưng mà nếu chúng ta không có được cái định tâm á, thì chúng ta chỉ còn cách là thư giãn, thả lỏng, à, hoặc là thay đổi cái chân. So change practice, if a pain, change practice. In this way, later you will get concentration. At that time, not much need to change. À, chúng ta thực hành rồi đến đau chân, chúng ta lại đổi chân, rồi chúng ta tiếp tục thiền, rồi đau chân, rồi đổi chân. Bằng cách như vậy từ từ chúng ta có cái định tâm. Và cái định tâm nó càng lâu thì cái sự đau nó giảm đi. Từ từ chúng ta đổi chân lâu hơn chúng ta mới đổi chân. Rồi sau đó chúng ta không đổi chân nữa. Và đó là cái cách. Another thing is between two sitting sessions. So by walking, by standing, by lying down, you should stay. If so, sitting in time, you may be able to sit longer time. À, ngoài ra, ngoài những cái thời thiền, ở giữa các cái thời thiền ấy, chúng ta có thể đi kinh hành, chúng ta có thể đứng, chúng ta có thể nằm. Tức là cái thân của mình đã được thư giãn, thoải mái hơn. Thì sau khi ngồi xuống lại thì nó sẽ ngồi được lâu hơn. Cho con hỏi thêm một câu nữa. Có một lần thì sau khi ngồi được khoảng 20 phút ấy, thì con có cảm giác là có một cái vệt sáng mà nó ngang qua chỗ mắt con. Nhưng mà nó cảm giác như không phải là ở trên mặt con, mà nó như kiểu một cái thanh sáng nó định ở một đâu đấy ấy. Nó rõ ràng trong căn phòng thì lúc đấy là khá là tối và đèn ở Phật thì nó không thể sáng được như thế được ấy. Con cảm nhận được cái ánh sáng đấy thì con nghĩ là à, đây là cái ánh sáng mà mọi người hay nói chuyện về. Nhưng mà con vừa mới nghĩ đến cái nó, con cảm giác như kiểu nó yếu đi rất là nhanh. Và con thử mở mắt ra thì con không cảm nhận được cái gì nữa. Thì con hỏi cái đấy có phải là cái ánh sáng mà mọi người muốn có hay không? Và làm nếu mà cái đúng là cái ánh sáng đấy thì làm thế nào để có thể kéo dài nó hơn ạ? There's one time I practiced after 20 minutes, I saw a piece of light cross at my face, I thought that is the light from outside, but at the time, no Buddha light, no butterfly or no on the curtains were poured. Then outside is still dark, so I understood that this kind of light is the light of concentration which people I heard people reported about. So if it is so, then when I opened the eye, then I didn't see it anymore or it quickly disappeared. If it is so, how should I get it or how should I maintain it longer time? So because of beginning points cannot exist longer time. So also you cannot see with your eye. You can see only with your mind. Because of this, although you're trying to see with the opening eye, you cannot see. Và bởi vì nó mới xuất hiện, đây là cái giống như thời điểm mới lần đầu ấy, cho nên nó không thể kéo dài cái ánh sáng đó. À, ánh sáng đó là ánh sáng của định, cho nên chỉ tâm mới có thể thấy chứ không phải là mắt có thể thấy được. À, cho nên khi mà bạn mở mắt ra, bạn cũng không thể thấy nó. To maintain that longer, you should not pay attention to the color or light, the form of light. You should continue to stay on the breath. You should practice on the breath. So you should maintain your mind on the breath. If so, the lights will appear longer time. Và để có thể làm cho ánh sáng xuất hiện và kéo dài hơn ấy, thì bạn không cần phải để ý tới nó, không cần để ý tới màu sắc của ánh sáng, không cần để ý tới hình dáng của ánh sáng, và chỉ có để cái tâm mình vẫn có an trú, thực hành chánh niệm trên hơi thở, hay biết hơi thở liên tục. Và bằng cái cách như vậy thì ánh sáng từ từ nó sẽ xuất hiện và nó có thể kéo dài thời gian hơn. Xin cảm ơn. Sa đủ. Ai muốn trình trực tiếp nữa mà. Người không cử động. Khi hành thiền đến giai đoạn hơi thở cực vi tế, con bị người không cử động. Như vậy việc hành thiền tiếp theo phải như thế nào? Thì bình thường mình người mình khi ngồi thiền nó đâu có cử động đâu. Đúng không? Hồi nãy em muốn nói cô mà không đi được. À, ngoài thời thiền nó vẫn cứ vẫn. Sau khi thời thiền xong thì nó. Đó thì mình phải nói rõ một tí. And then she asked that when she practiced up to the state of the breath very subtle, and then her body become unmovable. So I just asked her during sitting time or out of the session. So she said, even though out of session, cannot move, then what should she do next? How is her feel about that? Ngài hỏi rằng cái cảm giác của cô về cái chuyện đó nó như thế nào, cái vấn đề đó nó như thế nào. The body is light and comfortable. So you should not think about the body, just pay attention on the breath. Như vậy mình không cần phải nghĩ nhiều về cái thân, không để ý, cần để ý cái thân, chỉ có nghĩ về hơi thở. Bây giờ cô vẫn cử động được đấy. So she asked that the body become very stiff and unmovable. Even she want to call me, she cannot call, she cannot move. So after this, so I asked now she can move. She said only after a certain period. How long? Sau khi bao lâu thì cô có thể cử động được? Thầy hỏi. Yesterday it takes half hour. She just wait there half hour, then she can move. Just now after the pop, the light is switched on, then she cannot move. Maybe 15 minutes. Maybe some are a bit related to the body. So for the meditation case, only you should pay attention to the breath properly, balancing in the mind. The others are related to the body. I don't know much about some health. So if I cannot move, you may not be the whole body or the whole body. For example, if a hand can move, so hand can help for the legs. Massaging or moving here and there. So after that you should get up slowly. Thầy nói đối với thiền á, thì cái tâm mình vẫn có thể theo dõi hơi thở như thường lệ, tại vì đi đứng nằm ngồi gì cũng theo dõi mà, đúng không? Còn đối với thân ấy thì có một số vấn đề nó thuộc về cơ thể hay bệnh tật gì đó thầy cũng không biết rõ, nhưng mà nếu mà có có thể do là nếu mà do thiền mà nó khó cử động á, thì mình nếu mà mình có thể cử động được cái tay thì mình cử động từ từ xong mình có thể xoa bóp thân, xoa bóp chân, rồi từ từ nó sẽ mềm ra, mình đứng lên. Vẫn trong thời thiền mà nãy giờ hỏi nói thì mọi người và thầy thì vẫn hiểu là cô đã ra khỏi thiền mà nó không cử động được. Then she said after she is too tight to heart, then she must end the sitting, then the body soft and move again. So we say, oh, that means you were in the session. She said yes. So we told her, oh, but the way you told make all of us and thought that you were out of the session. So no problem, I think. Yeah, không sao. Như vậy thầy nói không có sao hết. Do you have any light? Có ánh sáng không? Có ánh sáng không? Thầy hỏi có ánh sáng không? At that moment there's no light. The mean when she pay attention body into heart. But before that, the light is were as if the sun is rising. The sun is rising. So should balance the mind. Should not force too much. Should not make effort too much. Thầy nói như vậy, cô nên cân bằng cái tâm, đừng có cố gắng quá, đừng có nỗ lực quá, cân bằng, quân bình. Dạ, mở câu hỏi của anh Sang ha. Bạch sư mong sư chỉ dạy các cách phát triển tinh tấn. Venerable sir, could you please teach us how to develop or improve the viriya effort, the ways of develop effort. Who? Thầy hỏi ai? On to develop effort. So we are reaching that point for the Dhamma talk. Bữa trước á, thầy nói về trong các cái buổi giảng pháp bữa trước á, mà so, mình bị dừng thì thầy đang nói về các cách phát triển tinh tấn. So we are teaching Nimitta Sutta. So according to Nimitta Sutta, the Buddha gave a simile on to practice. Simile of goldsmith. Goldsmith usually do three things: burning the gold, sprinkling water, and looking at. So these three things need to do occasionally. The simile very difficult to imagine because none of us doing that stuff. Even I cannot repeat. What's that? Don't know? Because many words I forget. Okay, I want to say one by one. Yeah, that time. We don't need it, no problem. Goldsmith. Goldsmith is who do ornaments of gold. Tức là giống như chúng ta, bữa trước chúng ta đang học về bài Kinh Nimitta, Kinh Tướng, và có một cái ví dụ Đức Phật nói về cái phát triển tinh tấn hay quân bình tinh tấn, thì có một ví dụ là một cái người thợ làm vàng, làm đồ trang sức. So usually from time to time he usually did three things: burning in the gold, number one. Thỉnh thoảng thì cái người thợ vàng đó khò hay là đốt cái vàng. Why do it? So inside the gold there is some dirty things. Dirty things means other metal, like iron, copper, like that. So to make a band, then those dots. So have to do burning. Và vì trong cái miếng vàng nó có lẫn những cái tạp chất có thể là sắt hay là đồng ấy, thì để có thể loại được cái tạp chất ra thì cái người thợ vàng nó phải phải đốt nó lên, khò lên. So if it burn enough, the gold becomes soft. Nếu mà đốt đủ thì cái miếng vàng nó sẽ mềm ra. So sometimes I have to sprinkle water to be cold. Và thỉnh thoảng cần phải rưới nước để cho nó cứng trở lại, nó nguội lại. Sometimes have to look at the gold, how much I should burn, like that. Và thỉnh thoảng phải quan sát kỹ lưỡng để xem coi thử mình nên đốt bao nhiêu thì đủ. In the same way, meditator sometimes need to increase concentration, just as sprinkling water. Như vậy cũng giống như thiền sinh khi hành thiền, thỉnh thoảng cần phải tác ý đến cái tướng định, tức là sự lắng dịu, giống như là rưới nước làm cho mát. Sometimes have to make efforts, like burning in the gold. Thỉnh thoảng cần phải khởi lại cái sự tinh tấn nỗ lực giống như là đốt vàng. If the mind is balanced, just maintain that, increase the neutrality, like looking at the gold. Và nếu mà cái tâm nó đã được quân bình rồi thì cứ duy trì cái sự quân bình ấy bằng danh giống như là chỉ có quan sát cái miếng vàng. So we have said how to increase the concentration. Và chúng ta đã nói về việc làm sao có thể phát triển được định. What is effort? Và còn về tinh tấn thì như thế nào? So now, according to his question, how to increase effort, I will tell about it. Và theo như cái câu hỏi hôm nay thì làm thế nào để phát triển tinh tấn, các cách phát triển tinh tấn thì tôi sẽ dạy. Number one, reflect on the danger of woeful states of samsara. Cái thứ nhất đó là chúng ta quán xét về cái sự nguy hiểm trong cái luân hồi và đặc biệt là nguy hiểm của việc rơi xuống hai tái sanh bốn cõi khổ. So the danger of woeful state is if we don't practice dhamma, we tend to reach woeful state, very suffering. You can see even animals, so very suffering. Cái sự nguy hiểm đó là nếu mà trong đời này chúng ta không có thực hành giáo pháp ấy, và nếu mà chúng ta bị bất thiện nghiệp khiến cho tái sinh vô bốn cõi khổ thì nó rất là khổ, bốn đọa xứ ấy, và bốn cõi này nó rất là khổ. Quý vị có thể thấy đó, như riêng đối với cái cõi súc sanh không thôi, các cái loài vật đó, thì nó đã khổ như thế nào. So we have suffered in the previous lives because of doing it wrongly, because of not knowing dhamma. Và trong những đời trước chúng ta cũng đã từng rất là đau khổ bởi vì chúng ta đã có những hành động sai lầm và chúng ta không có hiểu biết giáo pháp. So you need to reflect. Và như vậy chúng ta cần phải quán xét về điều đó. In the same way, suffering in the future because of doing wrong thing, because of not knowing dhamma, you need to reflect. Và chúng ta cũng cần phải quán xét về tương lai nếu mà chúng ta không hiểu về giáo pháp, không thực hành giáo pháp và làm những điều sai lầm. thì chúng ta cũng sẽ đau khổ như vậy. And the presence also finding in the food or earning money not easy. That is also a kind of suffering. Và trong cái thời điểm hiện tại cũng vậy, cái việc kiếm thức ăn, cái việc kiếm tiền nó cũng không dễ dàng. Sickness, oldness, death, that is also suffering. If we don't have a dhamma, we suffer with those things. Và nó cũng đau khổ, và già, bệnh, chết, nó cũng đau khổ. Nếu tâm chúng ta không có giáo pháp, không có thực hành pháp thì sẽ bị những thứ này nó chi phối và làm cho rất khổ. If we reflect suffering, we may got fear. That fear is called samvega, not called anger. Samvega is fear with wisdom. Because of, should be fear, we fear, we are afraid of that. So if we have a fear, samvega, we will do, we will make action. So that is the way to produce effort. Và nếu chúng ta quán xét như vậy, cái tâm chúng ta nó sẽ khởi lên sự sợ hãi đối với luân hồi. Và cái sự sợ hãi này nó không có phải là bắt nguồn từ tâm sân, mà nó là sợ hãi với trí tuệ, cho nên nó gọi là samvega, là kinh cảm, là cảm thấy khẩn cấp. Và khi mà cảm thấy kinh cảm, cảm thấy khẩn cấp rồi đó, thì mình cần phải làm một cái gì đó, thì lúc đó nó sẽ khởi lên tinh tấn. So, in Myanmar, there is one bhikkhu who is staying in the forest. One day, the city bhikkhu, very famous bhikkhu, came to him. So, city bhikkhu told his friend who was staying in the forest, "Don't you fear wild animals like a tiger or something staying because of staying in the forest." Ở Myanmar có câu chuyện là có một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này sống ẩn cư thực hành ở trong rừng, và hôm nọ có một vị tỳ kheo khác, vị sư khác sống ở thành phố đi đến gặp và hỏi là: "Ủa sư, ở trong rừng sư không sợ à? Sư không sợ những cái con thú, ví dụ như rắn rít hay là hổ báo vân vân?" So at that time, the forest bhikkhu told the famous bhikkhu, "Because of fear, I stayed in the forest." Và vị tỳ kheo ở trong rừng lúc đó mới trả lời với vị là ở thành phố ấy, là nói: "Bởi vì sợ cho nên tôi mới ở trong rừng." So, after discussing or doing some things, he told famous bhikkhu, "If you dare to go back to the city, you are very brave person." Và cái vị tỳ kheo mà ở thành phố đó là một vị nổi tiếng, nhiều người biết. Và vì đó, sau khi hai vị thảo luận với nhau về pháp ấy, thì cái vị tỳ kheo ở trong rừng mới nói vị tỳ kheo mà nổi tiếng kia là: "Nếu mà sư mà trở về lại thành phố ấy, thì sư thật sự là rất là một người rất là dũng cảm." That means going into the city is very dangerous. Có nghĩa là trở về cái thành phố hay là đi vào thành phố thì rất là nguy hiểm. So going back to the home also very dangerous. Và nó cũng có nghĩa là trở về nhà nó cũng rất là nguy hiểm. So he said like this. So yes, some bhikkhus are staying in the forest. Why they can stay? Because of their fear. They are afraid of the suffering of samsara. Because of this, they have to be happy in the forest. Như vậy tại sao một số vị tỳ kheo, một số chư tăng có thể ở trong rừng? Bởi vì họ sợ cái những cái nguy hiểm của sanh tử luân hồi, cho nên họ ở trong rừng và họ phải có cái sự vui thích ở trong rừng. So do you agree going back home is dangerous? Quý vị có đồng ý rằng là trở về nhà là nguy hiểm hay không? Hmm? Yes. So, in the Jataka, there is one story. Ở trong chuyện tiền thân Đức Phật ấy có một câu chuyện. So, in the previous life, Bodhisattva is a rich man. Và một cái đời nọ, Đức Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật, là một cái người giàu có. He has many cows. Cows, also he has cow herd. Ngài có rất là nhiều bò và cũng có rất nhiều xe bò. So in the rainy season, people plant plantation. So because of this, near the city, not many place to eat for the cows. So the cow herd have to move to the forest to have a wider place for the cows to eat. Và cái mùa mưa thì cũng là cái mùa cấy, mùa trồng cây. Thì ở trong cái thành phố không có nhiều cái thức ăn cho bò, cho nên đàn bò phải đi vô rừng nơi mà có nhiều cái bãi cỏ dại thì mới có ăn. So the cow herd always have to give the milk from the cows to the Bodhisattva rich man. Bringing him from forest, coming into the city. Bodhisattva is in the city, rich man. His cow herd is staying in the forest. Cow herd is who take care of the cows. Và cái người chăn bò ấy, họ phải di chuyển từ rừng về thành phố vì họ phải đem sữa bò về cho Đức Bồ Tát, là lúc đó là người đàn ông giàu có, chủ đàn bò. So one day, day after day, the milks are less and less. Và ngày qua ngày thì cái lượng sữa nó ít dần đi. So at that time, Bodhisattva rich man asked to the cow herd, why the milks are less and less? Và lúc đó Đức Bồ Tát là người đàn ông giàu có mới hỏi cái người chăn bò của mình là tại sao cái sữa ngày càng ít đi vậy? So the cow herd reported to the Bodhisattva that so near the cow pen there is a lion. So the cows are afraid of lion day and night. Although no have a thing, the lion cannot eat cows because of fear. So the cows cannot produce much milk. Và người chăn bò trả lời rằng là do ở gần cái chuồng bò ấy, nó có một con sư tử. Và cái đàn bò như vậy sợ cả ngày lẫn đêm, rất là sợ cái con sư tử này. Và nó cũng không có thể ăn được nhiều và nó cũng không có cho ra sữa nhiều được. So at that time, Bodhisattva asked, is there any beings who is a friend with the lion? Và lúc đó Đức Bồ Tát hỏi người chăn bò là có một cái chúng sanh nào mà có thể làm bạn với con sư tử không? So at that time, the cow herd told Bodhisattva, there is one being, a kind of antelope. There is a horn. So that one is very friendly with the lion. Antelope. So with long hair, there is a horn, but exact name I don't know. In Bali, Migamaduka. Migamaduka. mà dukkha. Animal. Huh? Yes, animal, a kind of antelope. Big out. In Bali only we know Migama Dukkha. Translation of Migama Dukkha is may translate the mother of deer. Yeah. The mother of deer is maybe bigger than deer, have a horn with a long hair. So you may think those are food of lion, but maybe because of something. So in this case, they are very friendly. À, con phượng lọc thì người trong bà mới nói có một cái loại con vật đó là con phượng lọc. Con phượng lọc nó có thể làm bạn với con sư tử. So at that time, you may not be the Bodhisattva told the cowherd, you may not be able to catch the lion. It is not easy. So you should try to catch the friend animal. Và Đức Bồ Tát mới nói với người Trăng Bò rằng đấy, mà ông cố gắng bắt con sư tử thì khó. Nhưng như vậy thì hãy cố gắng bắt cái con tuần lộc là bạn của con sư tử. So after catching the friend animal, you should apply the poison the whole body of that animal and dry up. So 2 or 3 days you should apply in this way, you should dry up. So after 3 days you should release that friend animals. Và sau khi bắt được con tuần lộc rồi á thì hãy bôi cái thuốc độc lên người con tuần lộc. À, và để vài hôm cho nó khô đi, rồi lại tiếp tục bôi cái thuốc đó lên cho nó khô đi. Rồi sau đó thì thả con tuần lộc ra. So, after releasing that animals, the lion, before very friendly, because of this, he may miss 2 or 3 days, miss disappearing. So, once the lion saw that animal, so welcoming, licking with the tongue, the body. So the friend animal also approaching to the lion because of friendship. So the lion licking. So the poison get into the lion. So slowly the lion was dead. Và sau khi thả con tuần lộc ra thì do mấy ngày vắng mặt thì do là bạn với con sư tử, cho nên con sư tử nó cũng có thể thấy nhớ con tuần lộc, và sau khi gặp lại bạn thì nó sẽ liếm con tuần lộc. Và con tuần lộc sau khi được thả ra thì cũng đến với bạn cũng như là thân ấy, vì cái tình bạn thân thì nó đến tìm con sư tử, thì nên con sư tử sẽ liếm thân con tuần lộc, và do liếm như vậy thì cái thuốc độc sẽ nó ngấm dần vô sư tử và sư tử chết. So after killing a lion in this way, so the cowherd gave Bodhisattva lion's skin, lion's wine, like this. Và sau khi giết con sư tử bằng cách này thì người Trăng Bò cung cấp cho Đức Bồ Tát lông sư tử, dầu sư tử, mỡ sư tử, vân vân. So after seeing this situation, Bodhisattva gave a lesson for his audience. Và sau khi thấy cái điều này thì Đức Bồ Tát mới giảng một cái bài học cho cái thính chúng của mình. Now I say, Avisate, you should not be friendly with untrustworthy, not trustworthy one. You should not be friendly with untrustworthy one. quý vị không nên thân cận với những người không đáng tin cậy. So that is very simple to understand. Và điều này thì rất là dễ hiểu, rất là đơn giản để hiểu. But the next sentence is Vaisacchi na vaisacchi. Also, you should not be friendly with the one who is trustworthy. Nhưng cái câu tiếp theo là và quý vị cũng đừng nên thân cận với cái người đáng tin cậy. Vaisasa paya manuti sihanwa migamaduka. The danger coming in from beloved one. Và cái nguy hiểm nó đến từ những người thân yêu. Just as the danger for the lion coming in from beloved one. Giống như cái nguy hiểm của con sư tử nó đến từ cái người bạn thân. So you should see that story. The friend animal did an approach to kill the lion. Because of friendship, it approached to the lion. Và quý vị thấy cái câu chuyện con sư tử và con tuần lộc. Con tuần lộc nó đến cái con sư tử không phải để giết con sư tử, nó đến vì tình bạn. In the same way, the lion also did an approach his friend to eat poison. Because of friendship, because of love, it approaches its friend. Cũng vậy, con sư tử không phải đến với con tuần lộc để ăn thuốc độc, nhưng nó đến chỉ là vì tình bạn, vì cái tình thân. So sometimes the dangers are coming in from beloved one. Và như vậy, thỉnh thoảng có khi cái sự nguy hiểm nó đến từ những người thân yêu. In the same way, if you go back, your friends will welcome you. Cũng giống vậy, khi mà các bạn về nhà, bạn bè sẽ chào đón các bạn. Very sweet, rất very là, nice. Rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Very sweet, very, very nice. Rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. They didn't approach you to kill. Họ không có đến với bạn để giết bạn. You may approach them not to die. Because of friendship, because of love, you will approach. Và bạn cũng không đến với họ để chết. Mà bạn đến vì tình bạn, vì cái sự thương mến. If you have an attachment very much to them, you may not be able to come to practice. Và nếu mà bạn có cái sự dính mắc rất là nhiều với họ đấy, thì bạn có thể có lẽ không thể trở lại để thực hành. So may not be improved in Dharma. Cho nên có thể không được tiến triển trong giáo pháp. So for the long samsara, in the future, you will die again and again. What's then the lion? Và trong cái luân hồi bất tận này, bạn sẽ chết đi, chết lại nhiều lần, chết nhiều lần hơn là cái con tệ hơn là con sư tử nó chết. So that poison is coming from beloved one. Và cái thuốc độc đó, nó đến từ những người thân yêu. So you want to go back? Các bạn có muốn đi về không? Still want to go back. Vẫn muốn về. So poison, no need to say it is dangerous. Poison, about the poison, we no need to say it is dangerous. It is very obvious. Đối với thuốc độc thì chúng ta không cần nói là nó rất nguy hiểm, bởi vì cái sự nguy hiểm của thuốc độc thì nó quá rõ ràng. Because of poison, less people die. Và bởi vì thuốc độc nó nguy hiểm rõ ràng vậy, nhưng ít người chết vì thuốc độc. Maybe because of very sweet, very nice, may die again and again. Tuy nhiên, bởi vì cái sự ngọt ngào, bởi vì cái sự dễ thương, dễ mến cho nên người ta chết đi, chết lại nhiều lần. So because of this, maybe Sierra say, if you don't dare to go back to the city, you are very brave one. Bởi vậy mà cái vị tỳ kheo ở trong rừng mới nói với vị kia, nếu mà sư có thể, nếu mà sư trở về lại thành phố thì sư là một người rất là can đảm. Yeah. So you need to we should go our original teaching, how to increase effort. Chúng ta nên trở lại cái đề tài lúc nãy chúng ta đang nói về làm thế nào để phát triển sự tinh tấn. So, number two is reflect on the benefits of effort. Cái thứ hai là chúng ta quán xét về cái lợi ích của tinh tấn. So, if we try, we can achieve benefits. Nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta có thể đạt được những cái lợi ích này. If we learn, trying to learn, we will improve. Nếu chúng ta cố gắng học hỏi thì chúng ta sẽ phát triển được. So every achievement coming from effort. Và tất cả những cái sự thành tựu hay thành công nó đến từ do nỗ lực cố gắng. So if you try, you make effort, you will get benefits. Those benefits, you need to be reflected. Và như vậy, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực thì chúng ta sẽ có những cái lợi ích và chúng ta cần phải nghĩ về những cái lợi ích đó. So number three, reflect on the way we have to practice. Và thứ ba là chúng ta cần phải quán xét về cái cách thức mà chúng ta cần phải thực hành. The way of practice is the Eightfold Noble Path. Và cái con đường mà chúng ta đang thực hành đó chính là bát chánh đạo. One who has no effort cannot progress upon this way. Và một người không có chánh tinh tấn thì không thể đi trên cái con đường bát chánh này. Buddha and his disciples all have to take the same way to Nirvana. Và Đức Phật và tất cả những vị đệ tử của Ngài đã đi trên cùng một con đường để đi đến, để đạt tới Niết Bàn. So, lazy one cannot go that way. Và người lười biếng, lười nhác thì không thể đi trên con đường này. You need to reflect. Và bạn cần phải quán xét như vậy. Number four. Reflect, respect, answer food. Should respect the food given by others. Thứ tư là chúng ta phải quán xét về cái và kính trọng cái thức ăn. So practitioners, meditators, especially bhikkhus, have to depend on the food given by others. So you should respect. How to respect? By practicing diligently for the Dhamma. So you should pay back. If so, that is it. Paying respect to the food given by others. Và những người thực hành giáo pháp, thiền sinh và đặc biệt như là chư Tăng thì sống dựa vào cái sự cúng dường bố thí của người khác, nghĩa là thức ăn. Và làm thế nào mà chúng ta có thể trả được cái ơn đó, những người khác người ta cho mình ăn để mình thực hành. Thì chỉ bằng cách chúng ta thực hành pháp một cách tinh tấn, nỗ lực thì chỉ mới có thể trả cái ơn đó. Và như vậy chúng ta phải khởi cái tâm kính trọng, tri ân đối với cái thức ăn mà chúng ta đã nhận được từ những người khác họ cho mình, họ cúng dường đến mình. Number five, reflect on the superiority of noble person's property, which one can receive as an inheritance? If you make effort, you will get noble person's properties as an inheritance. Và thứ năm là quán chiếu về cái sự thừa tự thừa kế của những bậc thánh, về những cái tài vật, tức là về những cái thánh sản của những bậc thánh. Nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ đạt được những cái thánh sản như là sự thừa kế. What is a noble person's property? Và những thánh sản này là gì? Tức là những tài sản của bậc thánh là gì? Noble person has faith. Faith is their property. Và những bậc thánh họ có những tài sản. Thứ nhất đó là tín, tức là đức tin, niềm tin. So they believe karma and karma result. They believe Buddha, Dhamma, Sangha. So noble person accumulates those property. They understand if someone has faith in that, cannot be poor. Và đây là tài sản của bậc thánh và họ có đức tin nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, và họ tích lũy những cái thiện nghiệp, cái niềm tin này, và những người có cái đức tin này thì sẽ không thể bị nghèo. Because they can manage the karma, which can produce happiness. So like a Bodhisattva, those people have faith, long samsara. Because of this, they may not be poor in life, in a long samsara. Và do cái sự hiểu biết, do cái sự tin, đức tin đối với nghiệp và quả của nghiệp, họ biết cái điều gì thiện thì cho quả lành. Cho nên họ đã sắp xếp hay là đã tích lũy những cái hành động của mình. Nó là những hành động thiện và nó đưa đến cái sự an vui, hạnh phúc trong suốt cái những cái kiếp luân hồi của họ. Và họ, do vậy họ không thể là người nghèo khó. Next one is sila, morality. Good basa, noble basa accumulates sila as a property. They think that is a property which can produce happiness in the life of future. Và cái tài sản thứ hai của bậc thánh đó là giới. Giới có là trong thời, trong hiện tại là giữ giới và đưa đến sự an vui, và đời sau cũng đưa đến sự an vui, hạnh phúc. Next one is a hiri. Hiri is a moral shame of doing evil thing. You do evil thing, they are shameful. So that is also a kind of quality of noble person. So that is their wealth. Và thứ ba là hiri. Hiri là tàm. Tàm dịch ra tiếng, đó là tiếng Hán Việt ha. Và nếu mà dịch ra tiếng Việt đó là nó là cái sự xấu hổ khi làm điều ác. Và đây chính là cái tài sản của bậc thánh, tức là những người có sự xấu hổ cho nên họ không dám làm những điều ác. Next one is Ottapa. Fear of doing evil, doing unwholesomeness. Và cái tài sản thứ tư của họ là Ottapa, gọi là quý. Cái quý đây có nghĩa là sự sợ hãi khi làm những việc ác. Next one is Bodhisattva. Much knowledge, learning knowledge. So they accumulate those wealth. Và cái thứ tư là Bahusutta, có nghĩa là đa văn, tức là họ nghe nhiều, họ học hỏi nhiều, có nhiều sự hiểu biết. So especially Dhamma knowledge. Và đặc biệt là sự hiểu biết về giáo pháp. In the Buddha's teaching, there are many causes to get happiness. One can reborn as a king or deva. There is a reason. If you have knowledge, you can be the king of Deva. Và ở trong giáo pháp của Đức Phật ấy, có dạy rất là nhiều cái nguyên nhân, cái cách thức đưa đến hạnh phúc. Và ví dụ như làm thế một vị vua trời, một vị gọi là thiên chủ, thì làm thế nào để trở thành một thiên chủ? Nếu các bạn biết những nguyên nhân đưa đến ngôi vị của một thiên chủ thì các bạn có thể trở thành một thiên chủ bằng cách làm những cái nguyên nhân đấy. How do we Brahma? Hoặc là làm thế nào để trở thành một vị Phạm Thiên? There is a process in the Buddha's teaching. Và nó có những cái nguyên nhân, cái cách thức ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. How do we rich men such as Anathapindika, Visakha in the Buddha time? There are causes the Buddha teach. Làm thế nào để trở thành giàu có giống như là ông Cấp Cô Độc hay bà Visakha và thời của Đức Phật ấy, thì họ rất là giàu có, họ đại thí chủ và họ đều có những cái nguyên nhân mà khiến họ giàu có như vậy. How do we universal monarch? Hoặc là làm thế nào để trở thành một vị vua chuyển luân vương? How do we Vande Sariputta, Moggallana, Vande Ananda, Ajika Buddha, and the Buddha? There is a causes the Buddha taught. Và làm thế nào để trở thành như Ngài Xá Lợi Phất, hay Ngài Mục Kiền Liên, hay một vị Phật độc giác, hay là thậm chí làm thế nào để trở thành một vị Phật? Thì nó đều có những cái nguyên nhân. Và trong cái giáo lý, trong giáo pháp của Đức Phật đều nói tới những điều này. If you have such knowledge, if you have faith, you also can do be like this. Nếu các bạn có cái đức tin và có cái kiến thức, có sự hiểu biết về các cái quy luật vận hành của nghiệp này, thì các bạn cũng có thể làm và có thể trở thành như vậy. Next one is chaga, generosity. Generosity, giving, offering. So they also accumulate that one. That one is to produce happiness for the long samsara. Và cái tiếp theo, tài sản tiếp theo của Bậc Thánh đó là sự bố thí. Bố thí là một sự rộng lượng, sự hào phóng. Và đây cũng là nguyên nhân đưa đến sự an vui hạnh phúc trong cái luân hồi. Next one is wisdom, panya. Tiếp theo là trí tuệ, panya. By practicing according to learning and knowledge, you will get penetrating knowledge, practicing knowledge. Và thông qua cái sự thực hành thì các bạn sẽ đạt được những cái trí tuệ thẩm thấu, trí tuệ gọi là minh sát. So all our seven kinds of wealth, Nuvabhasa, accumulates. Và như vậy có sáu loại tài sản mà một bậc thánh có người ta tích lũy được. So you need to reflect superiority of those property for those who make efforts in the Buddha's dispensation. Yeah. Và xin lỗi, có bảy loại tài sản và các bạn cần phải quán xét về những cái lợi ích của những cái tài sản này và có một cái nỗ lực để đạt được. If you think those properties are very superior, so you may want to make efforts. Nếu các bạn nghĩ rằng những cái tài sản này nó rất là cao quý, cao thượng, thì bạn sẽ làm một cái nỗ lực cố gắng để có được nó. Number six. Reflect on the superiority of the Dicha Buddha. The teaching. The Dicha Buddha. The superiority of the Dicha Buddha. The Buddha is very superior. Yes, so we are practicing in Buddha's teaching. Yes. So if you think about Buddha, Buddha is very superior. You may want to follow his teaching. You may be able to make effort. Và cái thứ sáu ở trong cái làm thế nào để phát triển tinh tấn ấy, là chúng ta quán xét về cái sự cao thượng cùng tột của Đức Phật, và Ngài là một vị thầy, và Ngài chỉ dạy cái giáo pháp, và chúng ta học theo cái giáo pháp đó. Do cái sự cao thượng cao quý của một vị Phật cho nên chúng ta muốn học và thực hành cái giáo pháp đó, chúng ta có thể khởi lên cái sự tinh tấn. Next one is a reflect on the superiority of clan, of caste. So, clan or caste is the Buddha's clan. That is we call it Sajjan clan. So, Sajjan clans are very superior. So, we are the son of Buddha, the disciple of Buddha. Our clan is Sajjan clan. So, higher class clan. Higher class people cannot be lazy one. Sajjan clan. Sakya. Và thứ bảy là chúng ta quán xét về cái dòng dõi cao thượng. Dòng dõi hay là dòng giống hay là giai cấp. Đây chính là giai cấp hay dòng dõi của Đức Phật. Dòng dõi của Đức Phật là dòng dõi Bậc Thánh, là dòng dõi Sakya. Và nếu chúng ta muốn trở thành những người đệ tử, người con của Đức Phật thì chúng ta trở thành cái dòng dõi cũng cao quý như vậy, và cái dòng dõi cao quý như vậy thì không thể là người lười biếng. Number 8. Reflect on the superiority of Dhamma friends. So Dhamma friends are very superior, like Vane, Sariputta, Moggallana in the Buddha time. They are very diligent, very energetic to practice. Now in day also, you can reflect some Dhamma friend who are practicing diligently. So if you reflect the superiority of Dhamma friend, you may be able to produce effort. Và thứ tám là chúng ta quán xét về cái phẩm chất cao quý của những người bạn Pháp. Những người bạn Pháp như thời Đức Phật là những vị mà thánh tăng cao thượng như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, vân vân, là họ đã thực hành rất là nỗ lực tinh tấn. Còn hiện tại của chúng ta cũng có những người bạn Pháp, người ta cũng đang thực hành rất là nỗ lực tinh tấn, và chúng ta phán xét về những cái phẩm chất cao quý, cao đẹp, tốt đẹp của họ, cho nên chúng ta cũng khởi lên cái sự tinh tấn được. Number 9. No associate with the one who is lazy. Và cái thứ 9 là không có thân cận, không chơi với những người lười biếng. In the morning, you should not see the one who is still sleeping. All the time, it is time to wake up. You should not see and reflect, oh, he is not yet get up. I may need to wait him to get up. He also may wait you to get up. In this way, the sun will come out. Ví dụ như, tức là mình không thân cận với những cái người mà lười. Ví dụ như buổi sáng, mình cứ đợi cái người bạn mình dậy, cái người kia cũng đợi mình dậy, hai người đợi nhau dậy. Nếu mà đợi nhau mãi không chịu dậy đến khi mặt trời mọc luôn. Associate with the one who makes effort. Some people are very diligent. You should associate with those people to make effort. Và mình nên thân cận với những người tinh tấn. Những người tinh tấn thì có thể khiến mình cũng khởi lên tinh tấn. Number 11. Incline to get effort. You should have inclination to produce effort. And should have effort. I want to be energetic. So you should have such inclination. If so, you may be able to produce effort. Và cái yếu tố thứ 11 là tâm chúng ta nên có xu hướng thiên về phát triển nỗ lực tinh tấn, muốn trở thành người tinh tấn. So that is the way to produce efforts in general. Và đó là những cái cách phát sinh tinh tấn một cách tổng quát. For the anapana case, for the sitting in time, so sometimes we may want to stay very relaxed way, although don't know the breath clearly. Và đối với trường hợp đang thiền niệm hơi thở đó thì có những cái lúc chúng ta đang ngồi mà chúng ta rất là thoải mái, rất là thư giãn, và mặc dù cái tâm của chúng ta không biết rõ cái đối tượng hơi thở. So at that time you should try to know the breathing, long or short, or the whole breath a bit clearly. So that is a making effort. Và lúc đó để có thể khởi lên tinh tấn thì mình nên muốn biết cái hơi thở nó dài hay là nó ngắn một cách rõ ràng hơn, thì lúc đó chính là khởi lên tinh tấn. So if you don't want to do, you don't want to make efforts, you should use these ways. Và như vậy nếu mà không muốn phát triển tinh tấn, tức là nếu bạn là người đang không có muốn làm hay là nỗ lực hơn thì nên dùng cái cách này. Okay, that's all for his question. So also giving him talk for the Nimitta Sutta, but not yet finished. Okay, vậy thì chúng ta hãy xong cho cái câu hỏi của anh Sang ha. Và cũng là tiếp, cũng vừa giảng tiếp cái bài kinh Nimitta, nhưng mà nó cũng vẫn chưa có xong hoàn toàn. So, tomorrow morning, the meditator should see to him producing on effort or not. Và sáng mai á, mọi người nên nhìn thấy cái anh thiền sinh đó xem thì anh có tinh tấn hay là không. Today he just told me. Huh? Morning he didn't wake up. It's from my just reported to me. Morning he didn't wake up. He skipped the morning session. Because of this, he want to produce effort. Tomorrow morning why not be like this? Tại cũng trùng hợp là hôm nay á, cái người cùng phòng của cái người đặt câu hỏi này nè, nói rằng là sáng anh không có dậy, anh ngủ luôn. Nên là giờ thời gian cái này thầy nói là như vậy thì sáng mai anh cũng không thể ngủ luôn. Có lẽ là vì vậy mà anh muốn hỏi câu hỏi làm sao để tinh tấn. May have time for a few questions. Thầy nói có thể còn thời gian cho một vài câu nữa. Thì nhấn mạnh vô câu hỏi liên quan đến thiền. Mời cô Hồng Hạnh ạ. Venerable sir, why there are some sessions the breath become from cross into subtle is very evenly and the mind easily to focus on it, and the light also appear earlier and is gradually unified with the breath, but in some session the breath become very short and quick and it not come straightly from the nostril, but it's divided into two. And the mind feel difficult to focus and feel dizzy also when trying to focus. So any form appear in this area, in the touching point, you should accept, just you should stay on there, just maintain on that breath, any form, okay, if area is correct. Khi mà hơi thở vi tế nó khó quá, nó có nhiều tướng trạng và nó khó bắt, thì thầy nói rằng là cứ để cái tâm chỗ này và bất cứ tướng trạng nào của nó mình cứ ở đó mình quan sát cũng được. Mời của Thanh Hương ạ. When after concentrate on the breath, And when the breath becomes fast, it's fast as if the heart beat. And then I feel my body also shaking, following the every breath. And at the time, I try to adjust the body more stable. It's not moving anymore. Then I cannot feel the breath anymore. So should I just let the body moving, following the breath or not? So you no need to pay attention the body. You're trying to forget about the body. Just pay attention in the touching area, in the points. So also you no need to move with the body. If you pay attention, if you can forget about the body, body also may not move. So just trying to pay attention in the touching area, in the touching point. Câu hỏi là khi mà cơ thể nó lắc theo cái nhịp thở mà cố dừng nó lại thì lại không thấy hơi thở, vậy có để cho cơ thể lắc theo nhịp thở hay không? Thì thầy nói cũng đừng để ý tới cái cơ thể và cứ để tâm ở cái điểm xúc chạm và cảm nhận hơi thở. Nếu cái tâm để đúng vị trí và không để ý cái thân nữa thì nó sẽ vững chãi, và mình cũng không nên có cái tác ý là lắc, và nếu mà và mình cũng không nên để ý cái thân thì nó sẽ ổn. And second question, when difficult to feel the pressure, I use my finger to place at the nostril in order to feel the breath in and out or not. So that is although you can use your finger, no problem. Anyway, so you should decide that there is a surely breath. So no breath people is who are dying, who are in the mother womb, who are in the water, who are in unconscious brahmas, who got into the fourth jhana. Those people are no breath. So the other people are surely have a breath. So you should decide first that I have breath. But it is a subtle. If no increase concentration, may not know. So keep your mind calmly trying to see in the touching point. Và câu hỏi là khi khó để cảm nhận hơi thở, con có để nên có thể để đầu ngón tay lên đầu mũi để cảm nhận sự ra vào của hơi thở không à? Thì thiền sư nói có thể, muốn làm vậy cũng được. Tuy nhiên mình có thể làm một cái sự quyết định, mình biết chắc chắn rằng hơi thở nó ở đó và mình cứ lắng tâm, lắng dịu tâm chờ ở đó thì mình sẽ cảm nhận được hơi thở thỉnh thoảng và sẽ cảm nhận hơi thở vi tế tùy vô cái độ chú chánh niệm và cái sự định tâm của mình. Và mình biết rằng chắc chắn rằng hơi thở nó ở đó, tin chắc như vậy, bởi vì người không có hơi thở là những cái hạng người sau đây, đó là người trong bụng mẹ, trong thai mẹ, người chết nước, người bị bất tỉnh, người đang vào tứ thiền và người ở cõi phạm thiên. Như vậy mình không phải là một trong những cái hạng người đó và chắc chắn hơi thở vẫn còn đó, tuy nhiên nó rất là nhỏ mà thôi. Thưa ngài, nếu cầm nhầm lấy nhầm đồ của người khác sử dụng sau mới trả lại thì phạm vào tội ăn cắp không ạ? Venerable sir, if we wrongly or miss wrongly took the other properties and use it, after that we understand or this is not ours, then we return. So is it adinadana commitment? Return? Yes, return. Wrongly took, maybe misunderstand. So misunderstand is the factor of adinadana is number one, other's property. So having a perception, it is other's property. So if you think that is my property, no adinadana. Như vậy cái giới ăn cắp là cái phần thứ nhất là có cái sự hiểu biết rằng đồ này của đồ dùng vật dụng đó thuộc về người khác và mình muốn lấy thì nó mới là phạm vô giới. Còn nếu mà mình không có cái chi phần đầu tiên, có nghĩa là mình cầm nhầm, mình lấy nhầm đồ của người khác và nghĩ rằng đó là đồ của mình, thì cái sự hiểu nhầm đó nó phải là cái chi phần thứ nhất, và do vậy mình không có phạm giới ăn cắp. Now that practice is stealing a mind. That is also no help. Và cái chi phần tiếp theo đó là có cái tâm ăn cắp, muốn ăn cắp ấy. Nhưng mà thì trong cái vấn đề này, trong trường hợp này cũng không phải là có tâm ăn cắp, cho nên không phạm. Chắc là hết câu hỏi đây. Còn một câu hỏi. Kính bạch sư, mong sư chỉ dạy cách giảm bớt đau khổ trong cuộc sống vì nó ảnh hưởng đến tâm trong lúc ngồi thiền. Bante, please teach how to reduce the suffering in daily life, because those suffering to reduce the suffering in daily life, because those suffering is effect into the mind when during the meditation time. Yes, you're correct. Có một anh thiền sinh anh trả lời thay cho thiền sư, anh nhắc lặp lại câu hồi nãy là đừng có trở về thành phố, thì thầy cười và thầy nói đúng rồi. Dạ cô, dạ sư. Con thưa sư cô, là thiền khoảng tí hoặc hơn một tiếng rưỡi một tí. Sau đó con xuất sơ thiền, lại sơ thiền. Và quay lại tầm tứ. Ánh sáng của định thì trạng thái phẳng lặng. Có lúc thì nimitta nó sáng rực lên, ánh sáng màu như là sáng trong, rất là trong. Nó xung quanh nó tỏa ra. She reports, today my exercise is I practice first jhana about 1.5 hours or more than 1.5 hours. After that, I emerge from first jhana and then I check the 5 jhana factors. And after that, I reflect if this is first jhana is near to the 5 hindrances. And first jhana have the vitaka and vichara, which is cross. And why the second jhana is more peaceful. And I have the desire to want to enter the second jhana. After that, I enter again the first jhana, and I look at the jhana factor at the time. 5 jhana factor, this is appear in the bhavanga, on the surface of bhavanga clearly, and it's obviously the vitaka and vichara, and also pitisukha and ekakata, and then I have the desire to enter the second jhana, and the vitaka and vichara disappear, and I stay on the second jhana 6 hours continuously, and the concentration on the nimitta very stable and the quiet, silent, and sometimes the nimitta is brilliant, more brilliant. That's a report, and another report is before that. Before this session, maybe yesterday, while she was sitting, also she saw the light is radiant around her body. It's a translucent light. It's a bright, and it's about 1 meter surrounding her body. Mm-hmm. And so she wants to ask about her phenomena. So need to practice five mastery, the same. So You should not stay the first jhana longer time. Need to reduce. For example, before, after 1 hour, or later, maybe after 45 minutes, or 30 minutes, or 50 minutes. So, or 10 minutes, or 5 minutes. Rather, you go into the second jhana. So, so absorption is to go to absorb. So, timing is in this session, if you got a 1 hour, you should do timing determination 1 hour. If you're trying to sit 2 hours, you should do 2 hours like that. Once you are quiet, good concentration, you should determine the time until 1 hour, until 2 hours, like that, according to session, according to your aim. So the others reflecting jhana factor is already done, but now only 3 factors, and that is quite easy. So after practicing that, you may go to the third jhana, but now you should do for the second jhana, for the 5 mastery. Như vậy thì cô vẫn tiếp tục thực hành 5 thiện xảo của nhị thiền. 5 thiện xảo đó nó cũng giống như là 5 thiện xảo mà đã thực hành ở sơ thiền. Nhưng mà thì cái việc an chỉ, tức là nhập vào nhị thiền, là trú trong nhị thiền và quyết định về thời gian, về thời gian an trú. Và về thì mình có thể bắt đầu vào nhị thiền mà lúc đầu bữa nay á, vừa rồi thì cô vào sơ thiền 1 tiếng rưỡi, sau đó mới vào nhị thiền. Thì bây giờ mình giảm cái thời gian trên sơ thiền xuống là từ từ, ví dụ như vào sơ thiền 45 phút, rồi từ tiếp theo mình có thể vào sơ thiền 30 phút thôi, tiếp theo mình chỉ là vào 10 phút hoặc 5 phút hoặc vào vài giây thôi, rồi sau đó mình qua nhị thiền và mình ở trên nhị thiền. Và tùy theo cái tâm của mình, nếu mà mình cảm thấy tùy cái thời nữa, mình muốn ở trên nhị thiền quyết định là 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ, sau đó mình quyết định thì cái mình trú trong nhị thiền 2 tiếng hoặc 1 tiếng và xem coi thử nó có chính xác thời gian không. Đó là mình thực hành thiện xảo về quyết định về thời gian. Và còn việc mà các ý là hướng đến hay các cái thiền chi hay là phản kháng các cái thiền chi thì nó cũng giống như ở sơ thiền, nhưng mà lần này thì chỉ có 3, còn lại 3 thiền chi thôi, nó dễ hơn. So to catch up also, but there is not much need to practice, because occasionally catch up. When checking jhana factor also, that is catch up. Và cái thiện xảo về xuất thiền thì thực ra là nó cũng bao gồm trong cái phần thực hành các thiện xảo kia rồi. Ví dụ như thỉnh thoảng mình phải xuất thiền để mình xem các cái thiền chi, thì đó là thiện xảo, cũng là thiện xảo về xuất thiền rồi. So light the dawn, okay, may those lights I have occasionally may happen to pay attention, may happen to see, but so according to system, no need to see the light, trying to see in front of in the touching point only. So when you want to check jhana factor, may try to see into the heart, so heart area. At that time, you may see surrounding, but as a understanding, you should see your points mainly. Còn cái ánh sáng xung quanh thân ấy thì nó có, nhưng mà mình không có phải là mình đang thực hành theo một cái hệ thống, cho nên nó không phải là cái sự quan tâm của mình trong thời điểm này. Và mình cái đối tượng chính của mình là trên cái tự tướng nimitta ở chỗ mũi, và mình cứ an trú trên đó. Và nếu thỉnh thoảng mình cần phải kiểm tra các cái thiền chi thì mình nhìn xuống cái bao quang ga ở vùng trái tim. Cho nên mình có thể thỉnh thoảng mình thấy cái ánh sáng đó, nhưng mà mình cũng không cần quan tâm. Mình không cần phải, nó là không phải đối tượng của mình. So, what? Can you say? So, sharing the merit. Chúng ta sẽ hồi hướng chia phước. Idame bonyam. Idame bonyam. Asawa kayam. Asawa kayam. Waham hodu. Waham hodu. Idame bonyam. Idame bonyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Mama bonya bagam. Mama bonya bagam. Sabha sadhanam. Sabha sadhanam. Bajemi. Bajemi. Desabe. Desabe. Mesamam. Mesamam. Bonya bagam. Bonya bagam. Labandu. Labandu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.